Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Lão Ni vẫn điềm nhiên nhạt giọng nói: Thất diệu thần công của bản môn là tuyệt kỹ chí cao vô thượng trong võ lâm. Nếu ngươi mà không hữu duyên với lão Ni, dù gian sinh cũng chẳng thể được. Ngươi hãy bỏ ra thời gian mấy năm mà theo lão Ni học luyện võ công đi thôi. Diệu Nhi vẫn ngồi thờ người ra như kẻ mất hồn. Lão Ni lớn tiếng gọi: Diệu Nhi à! Liên tức con mảnh hổ ở ngoài cửa cũng ngẩng đầu lên gầm một tiếng. Tiếng gầm của nó vang vọng khắp núi rừng. Diệu Nhi nghe tiếng gọi của lão Ni đã giật thoát người. Giờ lại nghe tiếng gầm của con mảnh hổ càng khiến cho nàng ớn lạnh cả người, hốt hoảng nói: Lão tiền bối. Lão Ni giọng nghiêm lạnh và ngắt lời: Những lời lão Ni vừa nói ngươi có nghe hay không hả? Diệu Nhi quá khiếp sợ không sao thốt nên lời, chỉ lắp bắp nói: Tiểu nữ. Lão Ni ánh mắt sắc lạnh nhìn Diệu Nhi quát lớn: Tiểu nữ sao? Ấp à ấp uống thật là đáng ghét mà. Diệu Nhi tức giận thầm nhủ: Đằng nào ta cũng không muốn sống nữa, chỉ tại bà muốn cứu ta mà thôi. Nhưng lại hung hãn với ta như thế này, mặc kệ đơn vị của bà ghê gớm thế nào, ta liều mạng là xong. Thế là Diệu Nhi tức giận quát: Lão sư thái thật bức bách người quá đáng. Lão Ni cười khẩy: Bức bách người ư? Tính mạng của người là do lão Ni cứu, cần phải bức bách người ư? Nếu biết dâng lời thì có lợi ích cho người, còn như không dâng lời, lão Ni sẽ mang người cho A Hoàng làm điểm tâm, hà tất phải bức bách người làm gì? Dường như càng nghe càng tức giận, nàng lớn tiếng nói: Ai cần lợi ích của bà, ta liều mạng với bà đây. Diệu Nhi biết rõ với võ công non nớt của mình tuyệt đối không phải là đối thủ của lão Ni, nên hạ quyết tâm đồng quy ư tận với đối phương. Khi thấy nàng tung mình lao tới, chẳng màng đến chiêu thức, hai tay dồn hết chân lực công vào hai quyệt thiên linh và thái dương của lão Ni, còn toàn thân của nàng hoàn toàn bỏ trống. Rõ ràng là lối đánh liều mạng, quy lực cũng thật là kinh người. Nhưng lão Ni điềm nhiên như thậm chí ngay cả mắt cũng không thèm chớp, chờ cho song phương của Diệu Ni đến gần, tay phải phất nhẹ một chưởng quá giải ba chưởng. Ba luồng cương khí từ ba hướng chính và hai bên nhẹ nhàng giữ Diệu Nhi lại, đồng thời lạnh lùng nói: Ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Diệu Nhi không sao tự chủ được nữa, bị ba luồng cương khí nhẹ nhàng đẩy lui, hai chân co lại xếp bằng ngồi trở nên bồ đoàn. Chân khí bản thân không quay về mà cũng không gặp trở lực, bị hóa giải thành vô hình. Chứng thức quái dị của lão Ni tuy không hề có lực đạo, nhưng lại khiến cho Diệu Nhi không sao dùng sức được. Diệu Nhi hết sức là kinh ngạc, lẫn thắc mắc thầm nhủ: Rõ ràng lão Ni này chỉ tay phải phất nhẹ mà tưởng chừng như đã biến thành ba cánh tay, không có chút sức lực. Sao mình lại ngồi về chỗ cũ như thế này? Đúng rồi, lão Ni này hẳn là biết yêu pháp. Diệu Nhi từng nghe nói cắn dở đầu lưỡi phúng máu ra có thể giải trừ yêu pháp, bèn định đưa đầu lưỡi vào giữa hai hàm răng để cắn. Nàng lòng nghĩ miệng động chẳng có biểu hiện gì bên ngoài, vậy mà lão Ni cũng phát giác ra, thoáng biến sắc mặt rồi nói: Nhà đầu, ngươi thật là khờ dại, ngươi cắn lưỡi chi vậy? Đồng thời tay phải thoáng cử động, Diệu Nhi chỉ cảm thấy huyệt thừa tương như bị mũi đốt một phát, miệng liền há ra không thể nào cắn xuống được nữa. Lão Ni thấy nàng dáng vẻ khôi hài của Diệu Nhi, bật cười ha hả nói: Nhất cương quá tam thành, đúng, chỉ chiều ấy lão giáp ngư phải mất 3 tháng mới phá giải được. Diệu Nhi giờ không dám vọng động gì nữa. Nghe những lời không đầu không đuôi của lão Ni, nàng chẳng hiểu đó là nghĩa gì, thầm nhủ: Bà lợi hại, bổn cô nương chẳng thèm màng đến là xong. Thế là nàng nhắm mắt cúi đầu thầm dẫn nội công. Nào ngờ nàng vừa điều dẫn nội công, liền cảm thấy chân khí nghịch chuyển, huyết mạch vận hành nhanh như tia chớp, khắp người từ trong đến ngoài nóng như rực lửa, và như hàng ngàn hàng vạn côn trùng cắn xé, đào nhói và ngứa ngáy khôn tả. Diệu Nhi vội định giải tán công lực, nhưng không sao thực hiện được ý muốn, trái lại, chân khí nghịch hành càng lúc càng nhanh hơn, và tâm trí dần dần trở nên mơ hồ, thần kinh cũng dần tê liệt. Sau cùng phịch một tiếng, Diệu Nhi đã ngất xỉu ngã ra đất. Lão Ni thấy vậy ha hả cười to, sau đó vẻ mặt trở nên hết sức trang trọng, đứng phát dậy nhanh như gió đi ra phía sau. Chốc lát sau, lão Ni vác ra một vật hình chữ nhật dài 7 thước, rộng 5 thước và dài 3 thước. Chẳng phải đồng, cũng chẳng phải sắt, chẳng phải đá, cũng chẳng phải ngọc, lạnh và trong suốt một màu, khền khàng đặt xuống bên cạnh của Diệu Nhi. Vật ấy vừa chạm đất, mặt đất liền lún sâu hơn cả thước. Thì ra vật ấy chẳng nhẹ, ít ra cũng 7-8 ngàn cân. Lão Ni thận trọng bồng Diệu Nhi lên, rồi đặt nằm trên vật ấy. Sau đó hơi thở nhanh và mạnh của nàng liền dần trở lại bình thường, khẽ và đều đặn, làn da đỏ như lửa cũng dần dần lui đi. Lão Ni tuy ở trên đỉnh núi cao, nhưng dường như còn chưa mấy yên tâm, chúm môi khuất khẽ. Con mảnh hổ ở ngoài cửa liền từ từ đứng lên, lắc đầu ngoe ngoảy đuôi đi vào. Theo sau là 2 con khỉ lông vàng, quả nhãn kim tinh, cao đến 8-9 thước. 3 con mảnh thú đi vòng quanh lão Ni ngoan ngoãn, hệt như là chó mèo nuôi trong nhà vậy. Lão Ni lúc này ánh mắt trở nên hết sức hiền từ và nói: "A Hoàng, mày hãy canh ở cửa, Đại Kim canh ở phía sau, Nhị Kim canh ở trên mái nhà, bất kỳ ai cũng không được vào đây." 3 con mảnh thú như nghe và hiểu tiếng người, khẽ gừ lên một tiếng vui mừng, như rất vinh dự được giao cho nhiệm vụ. Thè lưỡi liếm lên tai và lên mình của lão Ni một hồi, sau đó chạy nhanh ra ngoài, chia nhau thi hành nhiệm vụ. Lão Ni thở ra một hơi dài, sau đó cởi áo ra, chỉ thấy làn da bà trắng mượt, chẳng kém gì một thiếu nữ đôi mươi. Lão Ni cởi áo xong, hít sâu một hơi không khí, rồi chạy vòng quanh Diệu Nhi nhanh như tia chớp. Chạy được 10 mấy vòng, làn da trắng của lão Ni đã dần dần trở nên đỏ như lửa, đồng thời người bốc hơi nóng nghi ngút, nhưng không hề có chút mồ hôi nào toát ra. Lần hồi hơi nóng trở nên dày đặc như sương khói, vây quanh lão Ni đến 3 thước, nhưng không lan tỏa ra ngoài. Lúc này đôi tay lão Ni đã trở nên đỏ như máu, bà mới dừng lại rồi từ từ đi đến bên Diệu Nhi, nhanh chóng cởi hết y phục của nàng ra, rồi dùng đôi tay đỏ như máu đó bắt đầu xoa bóp, dỗ, đấm từ huyệt dũng tuyền, từ dưới lên trên. Sau mấy lượt, sắc đỏ như máu khắp người của lão Ni đã dần dần lui đi hết, nhưng hơi xương quanh người bà thì lại càng lúc càng dày đặc hơn. Vẻ đau đớn khổ sở trên mặt của Diệu Nhi cũng đã tiêu tan, lúc này nàng như đang ngủ say sưa. Lão Ni phanh mắt Diệu Nhi ra xem một hồi, nhanh chóng mặc lại y phục cho nàng rồi trở lại bồ đoàn, xếp bằng ngồi xuống nhắm mắt cúi đầu. Lúc này ở bên ngoài bỗng vang lên tiếng gầm rống của con hổ trắng và khỉ lông vàng, dường như có người đang đến gần thạch thất. Lão Ni có lẽ cũng đã nghe thấy, bà thoáng ngẩng đầu lên rồi lại nhanh chóng ngồi yên như trước. Quả nhiên một giọng đàn ông già nua dõng dạc từ xa nói: "Bà lão cố chấp kia, chỉ còn 6 năm là bà không thể bảo mấy con súc sinh này canh chừng cho lão phu vào nữa. Thật ra mấy con súc sinh này cũng chẳng cản nổi lão phu, chẳng qua là lão phu nhường nhịn thôi. Ngày này năm tới lão phu sẽ lại đến thăm, hy vọng là bà sẽ hồi tâm chuyển ý." Tiếng nói xa dần, hổ trắng và khỉ lông vàng không còn kêu gầm nữa, hiển nhiên người ấy đã bỏ đi rồi. Lão Ni như thể không nghe, vẫn nhắm mắt ngồi yên. Hồi lâu sau, lão Ni thở ra một hơi dài, làn sương dày đặc bao quanh liền tức nhập hết vào người của bà. Sau đó lão Ni mặc lại áo tăng ngồi yên trên bồ đoàn. Lạ thay, lão Ni lạnh lùng quái dị này bỗng nước mắt chảy dài, vì sao như thế? Lát sau lão Ni đưa mắt nhìn Diệu Nhi, từ dưới bồ đoàn lấy ra một chiếc đàn tranh ánh vàng lấp lánh, tiện tay cắm xuống. đàn tranh xuyên vào ở trong đất đá chỉ còn lại một góc trên mặt đất. Sau đó lão ni dùng hai ngón tay nhấc nhẹ, chiếc đàn tranh xem chừng rất nặng lập tức rời khỏi đất đá. Chiếc đàn tranh này nếu bằng vàng thì đâu có cứng rắn đến như vậy, còn như là sắt hay đồng thì đâu có sáng rực thế này, thật chẳng rõ được làm bằng gì. Chẳng những chiếc đàn tranh không hề suy xuyển mà ngay cả 13 sợi dây đàn cũng còn nguyên vẹn không đứt sợi nào. Lão ni đặt đàn trên hai đầu gối chân, điều chỉnh cung bậc bắt đầu khải tấu. Tiếng đàn nổi lên thánh thoát, du dương khoan nhạc trầm bổng. Sắc mặt Diệu Nhi cũng biến đổi theo, tự hồ như đi vào trong một giấc mơ thần kỳ. Đột nhiên, một tiếng nhạc rất khẽ, rất dịu dàng, nổi lên từ ở trên mây cao, hệt như là nhạc khúc cửu thiên, liên miên bất tuyệt. Vọng đến, bỗng tiếng nhạc trở nên rộn rã như ngàn vạn chim muông bay múa hát ca, khiến cho người nghe lòng vui khắp khởi. Tiếng nhạc lại biến đổi như gió táp mưa sa, như sóng cuồng nước lũ, rồi lại chuyển sang như gió núi hát hiu, như nước chảy mây trôi, khiến lòng người trở nên tứ đại giai không, vật ngã lưỡng vong. Lúc này vẻ mặt Diệu Nhi như vui sướng, như giận dỗi, hết sức là duyên dáng ngọt ngào. Đột nhiên tiếng nhạc như trống trận rền vang, như vạn mã tung gió, ngập đầy sát khí chiến tranh. Trên mặt của Diệu Nhi cũng lộ vẻ kinh hoàng khiếp hãi. Nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc của tiếng nhạc bỗng trở nên não nề ai oán, như quá phụ khóc chồng, như phu thê sinh ly tử biệt. Vẻ mặt của Diệu Nhi cũng trở nên buồn ưu uất, vẻ mặt lão ni càng trở nên vô vàn thê lương và hổ thẹn. Đột nhiên lão ni mười ngón tay khải nhanh, tiếng đàn hối hả và cao vút tận mây xanh lập tức cuồng phong nổi dậy hưởng ứng. Chỉ thấy Diệu Nhi mắt thoáng động, dường như đã sắp hồi tỉnh rồi. Lão ni bỗng mười ngón khải mạnh, choang một tiếng rền rĩ, rồi thì ngưng lặng, cả vũ trụ như cũng dừng lại trở nên tĩnh lặng lạ thường. Diệu Nhi dần hồi tỉnh ngơ ngẩn ngồi bật dậy. Lão ni với ánh mắt hết sức là thê lương, nhìn Diệu Nhi tay phải ngón trỏ nhẹ khải dây đàn, lúc nhanh lúc chậm, biểu lộ tiếng lòng hiu quạnh của người già. Diệu Nhi nhìn ánh mắt thê lương và nghe tiếng đàn u quán của lão ni, không khỏi sinh lòng thương hại, cảm thấy hết sức tội nghiệp lão ni. Lão ni như qua vẻ mặt của Diệu Nhi nhìn thấu tâm can của nàng, bà ta khàn giọng nói: "Diệu Nhi, ngươi có chịu nghe theo lão ni học luyện thất diệu thần công không?" Diệu Nhi mắt đảo tròn ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp: "Lão tiền bối, tiểu nữ đã có sư phụ rồi, không dám khi sư diệt tổ." Lão ni biến sắc mặt nhưng lập tức trở lại vẻ thê lương và nói: "Lão ni không cần ngươi bái sư, mà chỉ cần ngươi theo học lão ni võ công. Ngươi có biết không, lão ni tìm một người như ngươi đã 4 năm rồi." Diệu Nhi nghe vậy không khỏi động lòng, nhưng dẫu sao nàng cũng còn tuổi nhỏ, nhớ lại thái độ lạnh lùng hung dữ của lão ni khi nãy lại căm hận ngập lòng, nghiến răng nói: "Không, dù đánh chết Diệu Nhi này, mang Diệu Nhi cho hổ ăn thịt, Diệu Nhi cũng không chịu. Diệu Nhi phải đi tìm Yến Đệ." Nhắc đến Yến Đệ, nàng lại nước mắt tuôn trào. Lão ni nghe Diệu Nhi trả lời kiên quyết như vậy, bà buông tiếng thở dài rồi thê lương gào lên nói: "Trời ơi, tuyệt học của bán môn đành thất truyền rồi. Già từng tuổi này mà còn khóc, hơn nữa còn bi thương thảm thiết hơn cả trẻ con." Chỉ nghe bà vừa khóc vừa nói: "Diệu Nhi, lão ni năm nay đã là 137 tuổi rồi. Khó khăn lắm luyện thành thất diệu thần công, và khó khăn lắm mới tìm được một người có quyền âm thất mạch như ngươi." Lão ni khóc đến mặt ràn rụa nước mắt, rồi ngẹn ngào nói tiếp: "Lão ni ở Hoàng Sơn phát hiện ra ngươi, nhận thấy ngươi là người duy nhất thích hợp để luyện thất diệu thần công, và quẻ bối cũng ứng, chỉ có ngươi là hữu duyên. Lão ni mới phái A Hoàng đi cứu ngươi, nhưng lão ni không thể nào bức bách ngươi học, nhất định ngươi phải thật dạ bằng lòng thì lão ni mới có thể cứu ngươi. Diệu Nhi, tại sao ngươi không nhận lời? Ngươi không thể tội nghiệp lão ni này hay sao? Ngươi hãy nhìn xem lão ni đã già thế này rồi." Diệu Nhi thấy lão ni thương tâm như vậy cũng không khỏi mềm lòng. Lão ni lại nói tiếp: "Diệu Nhi à, Thất Diệu thần công của lão nì nếu không truyền cho ngươi, lão nì chết cũng không thể nhắm mắt. Diệu Nhi, ngươi còn nhỏ tuổi, nên làm điều tốt mới phải chứ. Hãy nhận lời lão ni đi, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Khi luyện thành Thất Diệu thần công là ngươi có thể đi tìm yến đệ của ngươi ngay. Nhận lời đi. Lão ni khóc sức mướt thà thiết vàng xin, khiến cho Diệu Nhi cũng không cầm lòng được nước mắt. Nàng thầm nhủ, lão sư thái này thật là tội nghiệp. Thôi thì mình nhận lời cho xong. Bà chẳng đã nói Thất Diệu thần công có thể nhanh chóng luyện thành là gì. Thế là nàng cũng nước mắt chảy dài và nói, lão tiền bối, Diệu Nhi nhận lời, nhưng Thất Diệu thần công của lão tiền bối phải bao lâu mới luyện thành vậy? Lão ni nghe Diệu Nhi nhận lời chịu học Thất Diệu thần công, lòng mừng khôn xiết, tuy nước mắt chưa ráo đã tóe miệng cười lớn, bước nhanh tới rồi ôm lấy Diệu Nhi rối rít nói, hay quá, Diệu Nhi ngươi nhận lời rồi ư? Diệu Nhi dùng dãy nhưng không sao thoát khỏi vòng tay của lão ni. Nàng vội nói, dân nhưng phải học bao lâu? Lão ni cười bí ẩn, nhanh lắm, khi nào ngươi đánh thắng đại kim và nhị kim lúc ấy kể như là ngươi đã luyện thành. Diệu Nhi ngạc nhiên, đại kim và nhị kim là ai vậy? Đó là hai con khỉ lông vàng đó. Diệu Nhi thầm nhủ, loài khỉ thì có gì ghê gớm chứ, chắc chắn mình sẽ đánh thắng chúng mà. Đoạn nàng bèn nói, vậy thì Diệu Nhi học ngay bây giờ, không cần vội. Học Thất Diệu thần công trước hết phải chấp nhận hai điều kiện của lão ni. Diệu Nhi nghe nói còn có điều kiện, mặt liền lộ vẻ do dự. Lão ni thấy vậy vội nói, hai điều kiện ấy rất đơn giản. Một là trước khi luyện thành ngươi không được rời khỏi đây và cũng không được tiếp xúc với bất kỳ ai, bởi vì ngươi đã uống Huyền Anh đơn, lại được lão ni đã thông Huyền Âm thất mạch ở trên hàng tinh tháp. Nếu ngươi chưa luyện thành Thất Diệu thần công mà rời xa lão ni hoặc tiếp xúc với kẻ khác đều sẽ bị tổn thương. Hai là sau khi ngươi luyện thành Thất Diệu thần công, phải làm giúp cho lão ni một việc rất nhỏ, đó là ngươi hãy đến một nơi, nói vài câu và làm hai động tác, vậy là xong, không hề có một chút khó khăn nào hết. Ngươi có thể làm được hay không? Diệu Nhi nhận thấy hai điều kiện đó chẳng có gì là khó khăn, nàng bèn nói, Diệu Nhi nhận lời. Lão ni nghiêm mặt, vậy thì ngươi hãy thề đi, nếu không lão ni chẳng thể an tâm được. Diệu Nhi thầm nhủ, mình đã bằng lòng nhận lời rồi, thề cũng đâu hề gì. Đoạn bèn nói, nếu Diệu Nhi bằng miệng không bằng lòng sẽ bị thiên lôi đánh chết. Lão ni vậy mới yên tâm vui mừng hớn hở, chuẩn bị truyền thụ Thất Diệu thần công cho Diệu Nhi. Thế là từ ngày đó, Diệu Nhi đã theo lão ni ấy ở trong thâm sơn học luyện Thất Diệu thần công, dời tuyệt kỹ đàn tranh. Còn về vị lão ni 137 tuổi ấy là ai? Vì sao lại kiên quyết truyền thụ Thất Diệu thần công cho Diệu Nhi? Chuyện này phần sau sẽ kể rõ. Dưới chân núi Đồng Quang nằm giữa hai huyện Thanh Dương và Đồng Lăng, có một thị trấn nhỏ. Hôm ấy có một lão ni cô tóc bạc mặt hồng dẫn theo một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân đi vào trong thị trấn. Lão ni vai vác một túi gạo đầy, thiếu nữ tay xách một gói hành lý nhỏ tung tăng theo sau lão ni. Hai người đi vào một quán ăn, lên lầu chọn một chiếc bàn trống ngồi xuống, gọi lấy một phần cơm chay. Lão ni cô xem thiếu nữ ăn một cách thích thú. Lão ni cũng xem một cách thích thú. Bỗng lúc này có hai lão nhân lên lầu, một người cao gầy đầu trọc, hai mắt sâu quắm, mũi ưng miệng xoáy. Y phục của y sang trọng, người kia béo lùn tóc bạc không râu, gương mặt hệt như là quả thị chín mùi. Mắt mũi miệng chụm vào nhau, thoạt nhìn cơ hồ không phân biệt được. Lão ni vừa nhìn thấy hai lão nhân ấy dường như có chút kinh ngạc. Hai lão nhân ấy ngồi xuống gọi rất nhiều món ăn, vừa ăn vừa chuyện trò. Chỉ nghe lão nhân cao gầy nói, huynh đệ, chuyện này xem ra hẳn là không phải giả đâu. Nếu không phải Hà Lan, đâu có hương sư động chúng kéo vào Trung Nguyên lần nữa như vậy. Lão nhân béo lùn cười hề hề nói, để chẳng cần biết là thật hay là giả, chỉ cần tìm được thiếu niên ấy đấu một trận thôi. Nghe tên tiểu tử Triển Kỳ Phong nói, thiếu niên ấy mắt ẩn càng thành cương khí, võ công rất cao thâm. Đại ca, thiếu niên ấy danh tính là gì vậy? Lão nhân cao gầy cười nhạt, Người hãy nghe người ta gió công cao là tìm đấu. Còn nhớ chuyện đấu với lão điếc họ Phù không? Người đã bị người ta đánh cho ngã lăn ra đất rồi đó. Lão nhân béo lùn biến hẳn sắc mặt, chẳng thay động đậy, đã lăn qua bàn đến sau lưng của lão nhân cao gầy, kéo tay áo lão nhân cao gầy và nói: "Đi, đi xuống lầu hai huynh đệ ta đấu một trận đi. Lão điếc họ Phù đánh đệ ngã lăn ra đất, đại ca cứ trêu đùa đệ mãi thôi. Đệ phải đánh cho đại ca ngã lăn ra đất một phen mới được." Lão nhân cao gầy dở khóc dở cười: "Đừng có làm ồn nữa. Nếu không ta đưa người đến miếu của lão hòa thượng bây giờ." Lão nhân béo lùn ra chiều khiếp sợ vội nói: "Ê đại ca, đừng có đưa đệ về, đệ không có làm ồn nữa đâu." Lão nhân cao gầy giờ làm ra vẻ trịnh trọng nói: "Hãy về chỗ ngồi ăn uống đàng hoàng đi, xong rồi chúng ta còn phải đi mấy mươi dặm đường nữa đó." "Thôi đừng đi nữa, đệ thật lười đi rồi." Lão nhân cao gầy mỉm cười: "Ngươi không còn dám đấu với người ta nữa hay sao?" Lão nhân béo lùn trố mắt: "Đấu với ai vậy?" "Thiếu niên ấy chứ còn ai nữa. Chẳng phải ngươi muốn đi tìm y hay sao?" "Đúng rồi, y tên là gì? Có thật là đang ở nhà Đại Điệt Nhi Đặng Tế Vận hay không vậy?" Lão nhân cao gầy cười: "Đại ca đã gạt ngươi bao giờ đâu. Chẳng phải Triển Kỳ Phong cũng có nói với ngươi hay sao? Thiếu niên ấy, nó tên là Thương Yến." Thiếu nữ đi với lão ni cô đang buồn cười bởi cử chỉ trẻ con của hai lão nhân béo lùn, bỗng nghe hai tiếng Thương Yến lập tức rúng động cõi lòng. Thì ra, thiếu nữ ấy chính là Diệu Nhi. Nàng theo lão ni học luyện võ công thấm thoát đã hơn 3 tháng. Hôm nay lão ni vì cần mua lương thực và một số vật dụng đầu tiên để dẫn nàng xuống núi, tình cờ nghe được tin tức của Yến đệ, nàng thật mừng khôn kể xiết. Đồng thời nàng thắc mắc thầm nhủ: Yến đệ đúng là còn sống trên cõi đời, thật tạ ơn trời đất. Nhưng sao Yến đệ lại luyện đến trình độ mắt ẩn càng thanh cương khí, và cớ sao phái Hà Lan lại vì Yến đệ mà hưng sư động chúng, mà ngay cả hai lão nhân quái dị này cũng tìm Yến đệ như thế? Qua lời nói của hai lão nhân này, hiển nhiên Yến đệ đang có mặt ở quanh đây mấy mươi dặm, mình làm sao có thể không gặp Yến đệ đây? Diệu Nhi lòng hết sức băn khoăn xao xuyến, vẻ mặt cũng thay đổi liên tục, đang nghĩ cách dò tin ở hai lão nhân. Lão Ni là người giàu kinh nghiệm, đã biết Thương Yến chính là sư đệ của Diệu Nhi. Sợ Diệu Nhi phân tâm luyện thất diệu thần công ảnh hưởng đến công lực, và càng sợ Diệu Nhi đi tìm kiếm sư đệ bất chấp tất cả bỏ đi, làm hỏng kế hoạch giấu kín ở trong lòng bà. Thế nên lão ni ném một nén bạc xuống bàn rồi lạnh lùng nói: "Diệu Nhi, chúng ta đi về." Đoạn liền nắm tay Diệu Nhi kéo đi xuống lầu rời khỏi quán ăn. Hai người đi sâu vào trong núi đồng quan. Rồi lão ni vừa đi vừa nói: "Diệu Nhi, người có biết hai lão già ấy là ai không?" Diệu Nhi lòng đang bực tức, việc theo lão ni học võ công vốn không phải hoàn toàn là do ý muốn của nàng. Chẳng dễ gì hay được tin tức của Yến đệ, lại bị lão ni kéo đi. Giờ nghe lão ni hỏi, nàng thầm nhủ: "Mình làm sao mà biết được?" Nhưng vẫn ương ngạnh nói: "Mặc kệ họ đi." Lão ni cười ha hả: "Mặc kệ sao? Cho người biết, họ là hai huynh đệ Thiên Nam Song Tuyệt. Người cao là Lão Đại Hách Liên Chỉnh, ngoại hiệu là Phất Tụ Thần Thông. Người lùn là Lão Nhị Hách Liên Tề, ngoại hiệu là Bạch Phát Ngoan Đồng, chuyên sinh sự với người có võ công cao, rất tham bảo vật, công lực kinh người. Họ đang tìm Yến đệ của ngươi, e là không có chuyện tốt lành đâu." Diệu Nhi nhớ lại ân sư cũng từng có đề cập đến hai lão quái vật ấy. Họ xuất đạo giang hồ còn sớm hơn Võ Lâm Tam Quái, có lẽ tuổi đã hơn trăm rồi, võ công cao thâm khôn lường. Nghĩ đến Yến đệ sao thể là đối thủ của họ, bèn vội nói: "Lão tiền bối, vậy chúng ta hãy đi cứu Yến đệ, để cho Yến đệ cũng theo lão tiền bối học thất diệu thần công có được không?" Lão ni cười khải: "Không cần, y với lão ni không có duyên, giá lại thất diệu thần công đâu có phải ai cũng luyện được." Diệu Nhi nghe lão ni từ chối, hết sức là lo cho sự an nguy của Thương Yến. Nỗi lo lắng của nàng hiện rõ trên gương mặt. Lão ni sẽ ảnh hưởng đến việc luyện võ của Diệu Nhi, bà bèn an ủi: Đối thủ mà Thiên Nam Song Tuyệt nhắm vào hẳn là võ công kinh người. Ngươi không cần phải lo cho yến đệ của ngươi. Lão Ni nói không sai đâu. Lúc này hai người đã đi đến trên tìm Long Cốc. Qua khỏi đây rồi rẽ vào một ngọn núi là đến nơi ẩn cư của Lão Ni. Hai người đang đi đến bờ vực. Lão Ni bỗng nghiêm mặt lẩm bẩm. Kim xà tiêu. Chả lẽ ngọn tiền ấy lại ra đời nữa sao? Đoạn quay sang Diệu Nhi nói. Diệu Nhi, ngươi hãy đợi chốc lát đi. Đồng thời con ngón tay búng ra điểm vào quyệt nhuyễn ma của Diệu Nhi ngay lập tức. Khi Diệu Nhi còn đang ngẩn người thì Lão Ni đã phi thân vào tìm Long Cốc. Diệu Nhi chưa biết mình đã bị Lão Ni điểm vào quyệt nhuyễn ma, nàng thầm nhủ. Thần pháp của Lão Sư Thái này nhanh thật. Nếu mình học luyện được như vậy thì tốt biết mấy. Bèn định nhân lúc này không ai canh chừng lẻn xuống núi tìm kiếm Thương Yến. Nhưng khi định quay người mới hay, mình đã bị Lão Ni điểm quyệt, tức tối mắng. Lão Ni cô thật là lợi hại. Hãy nói về Lão Ni phóng đi như tia chớp, thoáng chốc thì đã đến chỗ phát ra tiếng gió hú. Ngưng thần lắng nghe, nhận thấy tiếng gió hú từ dưới tìm Long Cốc, sâu hơn trăm trượng vọng lên. Bèn dẫn nhãn lực nhìn xuống vực tối, trông thấy một thiếu niên chừng 15-16 tuổi, đang treo lơ lửng trên vách núi đối diện, cách miệng vực hơn 50 trượng, tay phải rung động một ngọn nhuyễn tuyên màu vàng lục, bộp một tiếng đầu tiên đã móc vào vách đá. Tiếng gió hú chính là do nhuyễn tuyên ấy phát ra. Thiếu niên ấy chờ cho nhuyễn tuyên bấu chặt tay trái từ trong cách đá rút ra một ngọn quải trượng, kỳ hình màu tím bóng loáng, tay phải mượn sức nhuyễn tuyên cất người lên hai thước, tay trái quải trượng soạt một tiếng lại cắm vào trong vách đá. Lão Ni ngạc nhiên kêu lên, ủa, thì ra là y, mình đã gặp y ở Hoàng Sơn rồi, nhưng công lực của y sao tinh tiến nhanh như thế này, và hai món tiền cổ thần khí sao lại ở ngay ở trong tay của y thế. Lão Ni ngẫm nghĩ một hồi, quay người phóng đi trở về đường cũ. Lão Ni này nguyên là một kỳ nhân thế ngoại, vì tìm kiếm người có quyền âm thất mạch để truyền thụ thất diệu thần công, nên đã lê chân khắp Trung Nguyên. Tình cờ ở Hoàng Sơn phát hiện ra Diệu Nhi, đương nhiên cũng từng gặp Thương Yến, có điều là Diệu Nhi và Thương Yến không biết đó thôi. Thế cho nên bà ta vừa trông thấy thiếu niên này đã nhận ra ngay chính là Yến đệ mà Diệu Nhi ngày đêm mong nhớ. Và khi trông thấy hai món binh khí trên tay của Thương Yến, bà ta bất giác rúng động cả cõi lòng. Thì ra ngọn tử trúc trượng trong tay của Thương Yến đành rằng là tính vật chưởng môn đã thất lạc hơn trăm năm của phái Hà Lan. Nhưng ngay cả các trưởng lão của phái Hà Lan cũng không biết trong tử trúc trượng còn có một bảo vật hiếm thế mà giới võ lâm hằng mơ ước. Bảo vật này mà xuất hiện là sẽ gây ra gió tạnh mưa máu trên giang hồ. Người biết điều bí mật này chỉ có Lão Ni này cùng với một vị cao nhân ẩn thế. Còn người không biết rõ, chỉ hoài nghi về tử trúc trượng thì có Thiên Nam Song Tuyệt với vài ba ma đầu đã ẩn cư từ lâu. Còn về ngọn nhuyễn tiên trên tay của Thương Yến, Lão Ni biết rõ đó là Kim Giao Tiên do Lan Hà Thượng Nhân, tổ sư đời thứ bảy của phái Thanh Thành đã tìm được ở hải ngoại, được chế tạo bằng da của con kim giao thời Hồng Quang. Bất luận là loại thần khí sắc bén đến mấy cũng không thể nào làm suy xuyển. Nếu nhuyễn tuyên này ở trong tay của một người có chân lực nội gia tinh thâm, lúc dung động sẽ phát ra tiếng hú ghê rợn, bởi thân rỗng có thể chế ngự được địch trong vô hình. Lúc bấy giờ có tên là Nộ Tiêu Kim Giao Tiên. Sang Hà Thượng Nhân sau khi có được nhuyễn tuyên ấy đã lừng danh trên thiên hạ, truyền được ba đời Nộ Tiêu Kim Giao Tiên, với nửa phần sau của Thanh Thành Bí Lục là Lưỡng Nghi Thần Công. Đã cùng lúc mất tích, giờ đây lại xuất hiện cùng lúc với tử trúc trượng và đều ở trên tay của Thương Yến. Lão Ni ngoài tính tình quái đản không hề tham lam vật phi nhân, nhưng nghĩ đến việc Thiên Nam song sát tìm kiếm Thương Yến hẳn là vì bảo vật. Biết hai lão quái ấy tính rất tham lam, bà cũng không khỏi lo cho tương lai của Thương Yến. Lão Ni nhận thấy võ công của Thương Yến đủ để bảo vệ thần khí, vì muốn cho Diệu Nhi nhìn thấy Thương Yến, chứng minh võ công của Thương Yến đã tinh tiến rất nhiều, hầu an tâm mà học luyện thất diệu thần công. Bèn quay trở lại định dẫn Diệu Nhi đến đây chính mắt nhìn thấy Thương Yến. Hãy nói về Diệu Nhi, đang thờ thẫn trơ mắt nhìn về hướng đi của lão ni, bỗng một luồng gió ập tới phía sau. Rồi nàng cảm thấy ở sau óc mát lạnh, theo bản năng quay người lại nhìn. Chẳng ngờ nguyệt đạo đã bị giải khai và lão ni đang đứng nhìn nàng cười bí ẩn. Diệu Nhi vừa định cất tiếng hỏi, lão ni đã nghiêm mặt nói: "Diệu Nhi, lão ni dẫn ngươi đi xem một người, nhưng người ấy đang trong tình trạng nguy ngập. Chỉ cần mãi mai phân tâm là gặp rắc rối ngay. Ngươi phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối là không được lên tiếng, nếu không ngươi sẽ ân hận suốt đời đó." Diệu Nhi hết sức là ngạc nhiên và thắc mắc hỏi: "Người ấy là ai vậy?" "Đến nơi đi rồi ngươi sẽ biết ngay." Dứt lời, lão ni đã nắm tay Diệu Nhi phóng đi. Diệu Nhi chỉ nghe tiếng gió dù dù ở bên tai, người như lướt đi ở trên không. Định thần nhìn, cảnh vật hai bên lướt qua nhanh như sao xẹt. Vừa mới nghĩ, nhanh quá, thật là như bay vậy. Hai chân đã hạ xuống đất, chỉ nghe lão ni nói: "Đến rồi." Diệu Nhi mở to mắt nhìn, trước mắt không hề có một bóng người nào. Tai chỉ nghe tiếng gió hú ghê rợn ở gần đâu đây, hết sức thắc mắc nhìn lão ni. Lão ni nắm lấy tay phải của Diệu Nhi và nói: "Đến đây." Diệu Nhi theo lão ni đến gần bờ Tiềm Long Cốc, nhưng với nhãn lực của Diệu Nhi, nhất thời còn chưa nhìn thấy rõ cảnh vật ở bên dưới, chứ đừng nói là nhìn thấy Thương Yến. Tiềm Long Cốc ở ngay bên chỗ ẩn cư của lão ni, lẽ đương nhiên là bà rất quen thuộc địa hình này. Diệu Nhi theo bên lão ni cũng đã hơn 3 tháng, công lực của nàng thế nào đương nhiên lão ni biết rất rõ, nên lão ni đã dẫn Diệu Nhi theo một con đường nhỏ ở bên bờ vực đi xuống khoảng 5 trượng, đến một hang động nhô ra ở trong đá núi ngổn ngang, không còn xuống tiếp được nữa. Lão ni dùng chưởng đánh rơi một tảng đá chắn cản tầm nhìn, rồi quay sang Diệu Nhi nói: "Người hãy từ chỗ này mà nhìn xuống đi." Tạo hóa thật là kỳ diệu, đã tạo ra một nơi có thể nhìn thấy toàn cốc ở trên vực sâu 100 trượng thế này, và ánh sáng cũng chỉ từ đây soi xuống đến đáy cốc mà thôi. Diệu Nhi nhìn theo hướng chỉ của lão ni lập tức biến hẳn sắc mặt, vừa kinh hãi lại vừa vui mừng quên mất lời dặn của lão ni. Vừa định cất tiếng gọi, ngay khi ấy lão ni đã cách không xuất chỉ điểm trúng á huyệt của Diệu Nhi. Diệu Nhi sầu tư nhung nhớ suốt hơn 3 tháng trời, giờ đây ý trung nhân đang ở ngay trước mắt và đang trong tình trạng hết sức là nguy ngập, nàng không sao trợ giúp cho được. Vừa định cất tiếng gọi thì lại bị lão ni điểm vào á huyệt, thử nghĩ nàng không lo lắng sao được. Nhưng chẳng cách nào hơn, đành trấu to đôi mắt, ngập lệ thừ người ra nhìn Thương Yến. Chỉ thấy chàng hai tay không ngừng luân phiên dùng Tử Trúc Trượng và Kim Giao Tiên cắm vào vách núi từ từ trèo lên. Lúc này Thương Yến chỉ trèo lên được chừng 5-6 trượng, còn cách miệng vực đến 40-50 trượng. Phía dưới vẫn còn sâu đến 50-60 trượng. Đá núi ngổn ngang, chỗ chàng đang đu người là một tảng đá xanh rất trơn trượt, chỉ cần một chút bất cẩn là rơi xuống tan xương nát thịt ngay. Tiếng hú của Kim Giao Tiên vang lên, Thương Yến lên cao chừng 2 thước, còn tim của Diệu Nhi càng giật thót theo sự. Yến đệ sải tay rơi xuống thì nàng thầm cầu khấn, xin trời phò hộ cho Yến đệ, đừng để cho Yến đệ rơi xuống. Thương Yến có lẽ vì điều tức dưỡng sức, thân hình tạm thời dừng lại, quay mặt ra ngoài, mắt nhìn về hướng này. Có lẽ chàng đã phát hiện ra gì đó, chậm chạp nhìn vào chỗ đứng của Diệu Nhi. Diệu Nhi thật hy vọng Thương Yến nhìn thấy mình, song vì địa thế chỗ nàng đứng ngất lên cao, Thương Yến không sao nhìn thấy nàng được, còn nàng thì nhìn thấy Thương Yến rất rõ. Lúc này Diệu Nhi hết sức là ngạc nhiên, Yến đệ 3 tháng không gặp mà khí chất đã khác trước rất nhiều, lòng không xiết vui mừng, thật muốn ôm chàng vào lòng xem cho thật kỹ. Bởi tinh thần quá căng thẳng, bởi lo lắng, Diệu Nhi bỗng cảm thấy mặt mày choáng váng, trời đất quay cuồng, ngất xỉu ngã ra. Lão ni thấy vậy vội ôm lấy nàng giữ lại, đưa mắt nhìn Thương Yến, ngay cả bà cũng không khỏi lo lắng cho chàng. Chỉ thấy chỗ của Thương Yến đu người rất rõ, từ khe đá nào bỗng chui ra một độc trùng từ thời Hồng Quang còn sót lại. Chỉ thấy con quái thú ấy dài hơn 7 thước, đuôi chuột mình chim, dưới bụng còn có 4 chân. Bên trên 2 chân trước có đôi cánh thịt xòe ra rộng hơn 9 thước, mắt nhỏ răng lòi, toàn thân lông bạc lấp lánh. Thì ra đây là loại động vật thời tiền cổ có tên là hấp huyết phi thiên. tính tình rất tàn ác, chuyên hút máu sinh vật. Vì loài thú này sức mạnh khủng khiếp và bay rất nhanh, bất kể người thú hay phi cầm gặp phải đều khó có thể thoát khỏi móng vuốt của nó và sẽ bị nó hút máu mà chết. Da và lông con quái thú này cực kỳ cứng rắn, đao kiếm chẳng làm gì được, mà rất thích yên tĩnh, rất ghét tiếng gió hú. Nên khi nghe tiếng hú gió của Kim Giao Tiên, quái thú này đã ra khỏi hang ổ, mà hễ ra ngoài là phải hút máu, nếu không quái thú sẽ tức giận kêu thét không thôi. Quái thú vừa ra khỏi hang thấy Thương Yến đang đu ở trên vách núi, lập tức vỗ cánh dù dù lao bổ vào Thương Yến. Thương Yến tuy không biết sự lợi hại của hấp huyết phi thiên ngân thử, nhưng thấy quái thú lao đến thật là khủng khiếp, vội tay phải kẹp chặt tử trúc trượng đang cắm vào vách núi, tay trái dùng kim dao tiên quất ngay vào đầu hấp huyết phi thiên ngân thử. Bởi lúc này Thương Yến người đang lơ lửng ở trên không, lúc giận kình dung tiên vô hình trung đã hàm chứa hiện tượng vô cực sinh thái cực, cho nên Lưỡng Nghi thần công đã phát động tay trái dương chưởng dung tiên. Kim dao tiên chưa đến nơi, nội lực nóng như lửa từ bàn tay đã phát ra, đã trúng vào cánh thịt của hấp huyết phi thiên ngân thử. Con kim dao giống là khắc tinh của hấp huyết phi thiên ngân thử, và dương kình của Lưỡng Nghi thần công cũng là lực đạo trí mạng của loài thú này. Thế cho nên hấp huyết phi thiên ngân thử nhận thấy đối phương chẳng dễ đối phó, lập tức bay ra xa, mở tròn đôi mắt nhỏ bé và xanh rờn của nó, nhìn chòng chọc vào Thương Yến, chờ đợi một cơ hội tấn công khác. Thương Yến đâu ngờ con quái thú này tinh ranh đến như vậy, tưởng là đã khiếp sợ bỏ đi rồi, liền lại đề khí trèo lên tiếp. Ngay khi ấy hấp huyết phi thiên ngân thử bỗng xếp cánh lại nhanh như gió lao tới, bốn chân ôm lấy Thương Yến. Thương Yến tuy kinh hãi xong vẫn lâm nguy bất loạn. Ngay khi hấp huyết phi thiên ngân thử ôm chàng bay khỏi vách núi, vẫn một tay rút trượng và một tay cầm tiên, bình tĩnh nghĩ cách thoát thân. Hấp huyết phi thiên ngân thử săn được mồi hết sức vui mừng, lượn quanh mấy vòng ở trong cốc rồi bay nhanh về hướng bên trên bờ vực. Dưới sự khống chế của hấp huyết phi thiên ngân thử, Thương Yến tìm dẫn Lưỡng Nghi thần công bảo vệ ngũ quan thất khiếu và quyệt đạo toàn thân, tay phải cầm chặt tử trúc trượng, kim dao tiên quấn vào cổ tay trái, mở to mắt xem hấp huyết phi thiên ngân thử bay đi đâu. Hấp huyết phi thiên ngân thử quắp Thương Yến bay đến một sơn động ở bên bờ vực. Thương Yến bỗng cảm thấy bốn chân con quái thú lời ra, vội liền thi triển thế lý ngư đã đỉnh, hai chân chạm đất lập tức định thần nhìn, mới hay đây là một hang động, hẳn là hang ổ của con quái thú. Hấp huyết phi thiên ngân thử bỏ Thương Yến xuống, xếp cánh hạ xuống đất, hai chân sau đứng y như người, cao đến hơn bảy thước, từng bước một tiến gần đến Thương Yến. Thương Yến từ thuở bé đã đọc qua rất nhiều sách, biết rõ thâm sơn đại trạch có rất nhiều rồng rắn. Lúc này chàng đã nhận ra quái thú này là hấp huyết phi thiên ngân thử, bất giác cả kinh thầm nhủ, nếu quái thú này đúng là hấp huyết phi thiên ngân thử thì mình phải hết sức cẩn thận, vì chất độc trong nội đơn của nó hết sức là lợi hại. Vội vận đề chân khí Lưỡng Nghi thần công bảo vệ ngũ quan thất khiếu, đồng thời chân đã thủ thế chuẩn bị với cửu cung tuyền bộ, mới luyện thành quần thảo với quái thú. Hấp huyết phi thiên ngân thử khi đến gần Thương Yến như rất đổi là kinh ngạc, bởi Thương Yến sau khi bị bắt mà vẫn còn đứng được, híp mắt nhìn Thương Yến. Đột nhiên quái thú há miệng phun ra một cuộn sương màu hồng phấn cực kỳ tanh hôi, lan rộng khoảng năm thước, phủ chụp lấy Thương Yến. Thương Yến lập tức thi triển cửu cung tuyền bộ, dòng đến phía sau hấp huyết phi thiên ngân thử, dùng tay bung kim dao tiên ra quấn mạnh vào lưng con quái thú. Cửu cung tuyền bộ quả thật là tuyệt kỹ trong võ lâm. Thương Yến lách người xuất chiêu, kim dao tiên rú lên ghê rợn. Hấp huyết phi thiên ngân thử chỉ một thoáng sững sờ đã bị quấn trúng sau lưng. Hấp huyết phi thiên ngân thử rất ghét tiếng rít lòi lói vàng lên, nghe tiếng hú của kim dao tiên nó đã bừng bừng nổi giận, lại thêm da lông toàn thân đao kiếm bất nhập, đâu từng biết đâu là gì. Sau này sẽ gặp phải khắc tinh là kim dao tiên, bị Thương Yến vận dụng chân lực nội gia quất cho một phát, khiến cho con quái thú ngũ tạng chấn động, càng khích dậy thú tính của nó. Nó chí chóe kêu vang, quay phát lại phun ra một cuộn sương độc. Thương Yến đâu để cho sương độc trúng vào người, lập tức thi triển cửu cung tuyền bộ, lách tránh sang bên, đồng thời dung kim giao tiên quất vào mạng sườn phải của con quái thú. Hắc Quyết Phi Thiên ngần thử, bị đánh trúng hai rồi. Lửa giận bốc cao, càng kêu la kinh khủng hơn nữa. Chưa đầy thời gian một tuần trà, con Hắc Quyết Phi Thiên ngần thử đã bị đánh trúng 17-18 rồi. Nội thương khắp mình lúc này trong hang động cũng đã ngập trời sương độc. May nhờ Thương Yến công lực thâm hậu, nếu không sớm đã không chịu nổi rồi. Hắc Quyết Phi Thiên ngần thử lúc này đã biết không sao thắng nổi đối phương. Trong tiếng kêu chúy chóe bay ra khỏi hang động, Thương Yến liền dẫn khởi Lưỡng Nghi thần công, thi triển âm dương song chưởng đánh tan xương độc trong hang động. Sau đó phi thần đến cửa động xem. Hắc Quyết Phi Thiên ngần thử đã mất dạng, nhưng cửa động nhẵn bóng không sao vào được. Chàng đành phải quay trở vào. Thấy hang động này rất sạch sẽ và thoáng mát, và loáng thoáng có dấu vết nước chảy vào trong động, nghĩ đó hẳn là lối ra, bèn đi sâu vào trong. Càng vào càng sâu, nhưng không khí không hề ngột ngạt. Quanh qua rẽ lại chừng 4 dặm, vẫn chưa đi đến cuối động. Thương Yến lại rẽ ra một khúc quanh, thấy nơi đây khá sáng tỏ và rộng rãi. Hai bên vách động một nam một bắc có hai bộ xương người. Thường Yến liên tiếp mấy hôm nay gặp toàn chuyện lạ, nên chàng chẳng chút kinh ngạc đi đến gần xem xét. Chỉ thấy bộ xương người ở bên phía bắc nằm ngửa trên mặt đất, tay trái ôm ngực, phần xương bên ngực trái đen hoàn toàn. Đó đúng là chỗ huyệt kỳ môn, có cắm một mũi đinh bằng thép, hình đầu lâu dài hơn 3 tấc. Ánh làm lấp lánh, nói ra đinh thép thì cũng không đúng, vì xem ra người này chết đã lâu. Vậy mà món ám khí kỳ hình này vẫn chưa quen rỉ. Xem kỹ mới phát hiện trên đầu lâu của ám khí được nối với một sợi dây xích kim loại rất mảnh, dài khoảng 3 trượng, nối liền với bộ xương người ở phía nam. Sợi xích tuy mảnh nhưng cực kỳ rắn chắc. Bộ xương người ở phía nam nằm sấp trên mặt đất, tay phải gối đầu, tay trái nắm chặt một mảnh ngọc cổ nửa hình thái cực màu xanh biếc, to cỡ nửa bàn tay. Nơi lưng có một sợi dây đai bằng gân giao long. Ở trên đai có cắm 2 mũi đinh giống hệt như là ám khí trên ngực của bộ xương ở phía bắc vậy. Cũng có dây xích nối liền, chỉ khác là sợi xích quấn ở bên hình đầu lâu. Và phần xương sau ngực vỡ nát hoàn toàn, như là bị trúng phải chưởng lực nội gia. Bên cạnh hai bộ xương người có rất nhiều mảnh bạc dụng và 2 thanh kiếm nhưng đã rỉ sét và mục nát. Thường Yến ngẫm nghĩ dây lâu rồi lẩm bẩm, xem ra hai vị nhân vật gió lâm này vì nguyên nhân gì đó đã động thủ với nhau. Rốt cuộc một người bị trúng ám khí, một người bị trúng chưởng, hai người cùng tán mạng tại đây. Ôi hà tất phải vậy chứ. Sau đó lại nói, niệm tình đồng đạo gió lâm, mình hãy đào hố chôn họ đi thôi. Thường Yến nghĩ là làm liền, liền đào một cái hố to ngay trong hang động, và khiêng hai bộ xương đặt vào hố lẩm nhẩm khấn. Hai vị tiền bối lúc sống bất hòa nhau, nay hợp tán một quyệt, mong có thể hóa giải hiềm xưa, hòa thuận với nhau ở nơi suối vàng. Chẳng nào biết đây là 2 bộ hài cốt của 2 vị dị nhân tiền bối, kể cả vị ở trong bắt đầu toàn cơ trận, cũng đã một tay dùi chôn một mối oán thù to lớn trong võ lâm. Mãi mãi sau này nghe người đề cập chàng mới biết. Trong lúc chôn 2 bộ hài cốt ấy, chàng tiện tay lấy ra 3 mũi đinh, có xích nối dắt vào ở trên lưng. Cầm mảnh ngọc xanh nửa đồ hình thái cực ở trên tay, chàng tò mò phủi sạch bụi bám ở trên ấy, phát hiện trên mặt chính là đồ hình thái cực có khắc 2 câu: Minh nhạn phong đầu nguyệt phách di, cầu tùng lược ảnh dĩ thiên tây. Còn mặt kia là hoa văn chằng chịt, có khắc 1 chữ dương, và bên cạnh 3 chữ cửu cung tuyền. Thương Yến lấy làm lạ nói, đồ hình thái cực này hẳn là có liên quan đến vị tiền bối trong bắt đầu toàn cơ trận. Nhưng nhất thời chàng chưa lý giải được nỗi thắc mắc này. Lúc này chàng đã cảm thấy bụng đói cồn cào, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy 4 bề trống trải chẳng có vật gì ăn được. Sực nhớ mình hãy còn có một lọ linh nham ngọc nhũ, định lấy ra tạm thời lót dạ. Thương Yến nào biết là lúc chàng hôn mê ở trong Đặng Gia Trang, lọ linh nham thạch nhũ ấy đã bị Thập Lan uống hết vào bụng rồi. Bây giờ làm gì còn nữa để mà uống. Thường Yến bởi liên tiếp ngộ hiểm, một lòng chỉ mong thoát thân, tiêu hao chân lực quá nhiều, lúc này cảm thấy đói và mệt mỏi lắm, không còn đủ sức chịu đựng được nữa.